Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, roi ra. Nhìn lấy tự tin không gì sánh được lão đầu tử, Tự Nhiên trong lòng im lặng, bất quá không có cự tuyệt. Tùy ý đối phương rút máu xét nghiệm, nửa giờ sau, kết quả vừa ra tới. Trương viện trưởng điên, hắn dùng một loại cực độ chấn kinh ánh mắt nhìn lấy Tự Nhiên. Dùng lực đong đưa Tự Nhiên, kích động quát: Tiểu hỏa tử, ngươi nói cho ta biết, ngươi là nơi nào đến quái thai? Bên trong thân thể ngươi vì sao không có tinh thú tế bào? Mà lại tự thân tế bào vì sao cùng người bình thường không kém bao nhiêu? Nhưng thân thể ngươi vô luận là chịu rét vẫn là nhịn nhiệt độ cao, đều có thể so với cấp 6 gen chiến sĩ. À, lão già ta chưa bao giờ thấy qua loại tình huống này. Sắp điên. Trương viện trưởng sau khi nói xong, lại tra tra ánh mắt, nhìn kỹ trong tay xét nghiệm báo cáo, sợ mình nhìn lầm, nhìn kỹ một lần về sau vẫn là như thế. Đối phương gen giống như người bình thường, thân thể trong gen không có trộn lẫn bất luận một loại nào tinh thú gen. Trương viện trưởng nghiên cứu tinh thú mấy chục năm, vẫn là lần đầu nhìn thấy loại tình huống này, có chút không biết làm sao. Suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Đối phương chỉ có người bình thường gen, vì sao thân thể tố chất lại có thể so với cấp 6 gen chiến sĩ? Thực hắn không biết, Tự Nhiên lực lượng nơi phát ra đều nguồn gốc từ tại trong kinh mạch linh khí. Linh khí tuy nhiên tẩm bổ hắn tế bào, huyết nhục, cốt cách, vân vân, nhưng là gen không có bất kỳ biến hóa nào, hoặc là có biến hóa, nhưng là lấy hiện tại khoa học trình độ còn phân tích không ra. Chỉ có thể quy tội phổ thông gen, tại người Tự Nhiên chỗ lấy chịu rét cùng nhịn nhiệt độ cao, cùng cấp 6 gen chiến sĩ bằng nhau, nhưng đó là bởi vì Tự Nhiên thôi động linh lực bao trùm toàn thân, trở ngại chung quanh lạnh lẽo cùng nhiệt độ cao. Một bên Kha Dĩ Nhu, cũng là trợn tròn ánh mắt. Thân thể đối phương bên trong không có ngậm tinh thú gen cũng liền thôi. Có thể là vì sao nhưng vẫn là người bình thường gen. Nhưng là một người bình thường gen cấu tạo, là không thể nào có cấp 6 gen chiến sĩ cường đại như thế thân thể tố chất. Thế nhưng là kết quả bày ở trước mắt, không phải do nàng không tin. Chẳng lẽ võ lâm cao thủ so với bọn hắn cải tạo thân thể gen chiến sĩ còn muốn biến thái? Thực bọn họ không biết, Tự Nhiên hiện tại đã không phải là thuần túy võ lâm cao thủ, mà chính là một vị tu tiên giả, nhập môn tu tiên giả. Tự Nhiên tại không có đi chu tiên thế giới, chỉ dựa vào trong thân thể nội lực, là tuyệt đối không có khả năng tại dưới âm mấy cái nhiệt độ thấp, hoặc là mấy cái nhiệt độ cao bên trong sinh tồn. Đương nhiên, những thứ này thuộc về Tự Nhiên bí mật, Tự Nhiên không có có nghĩa vụ đối bọn hắn giải thích. Khụ khụ, ta hiện tại xem như tẩy trắng a, ta cũng không phải gen chiến sĩ, cũng không phải là các ngươi trong miệng người phạm pháp, ta hiện tại có thể rời đi đi, Tự Nhiên uể oải hỏi. Tiểu gia hỏa, ngươi bây giờ đã tương đương với cấp 6 gen chiến sĩ. Có hứng thú hay không vì quốc gia làm việc? Trương viện trưởng nhìn lấy Tự Nhiên cười ha hà hỏi. Thêm vào ẩn long, vì quốc gia phụng hiến một phần chính mình lực lượng. Đây đối với ngươi, đối với người nhà ngươi tới nói, đều là vô thượng vinh diệu, Trương viện trưởng dụ dỗ nói. Không hứng thú, Tự Nhiên bĩu môi nói. Còn vô thượng vinh diệu, cái này lừa gạt một chút không dành thế sự nhiệt huyết thanh niên vẫn được. Có thể là mình kinh lịch mấy cái thế giới lịch luyện. Tâm cảnh không có chút nào gợn sóng, không chút nào khoa trương nói. Trong thế giới này, đã không có có đồ vật gì có thể dụ hoặc đến hắn. Nếu như không có chuyện gì lời nói, ta thì rời đi trước, Tự Nhiên nhún nhún vai. Sau đó quay người chuẩn bị rời đi. Đứng lại, cái này thời điểm, Kha Dĩ Nhu quát nói. Sau đó nàng đơn giơ tay lên, chỉ thấy một đoạn kéo dài 2-3 mét kim loại tiết cây roi ngăn ở Tự Nhiên trước mặt. Thế nào, người muốn cùng ta động thủ? Tự Nhiên híp híp mắt, trên thân lộ ra một cỗ uy hiếp khí tức. Kha Dĩ Nhu khẽ cắn môi, tự biết không phải Tự Nhiên đối thủ, phẫn hận nói ra, vì cái gì không gia nhập chúng ta? Không gia nhập thì không gia nhập, chỗ nào có nhiều như vậy, vì cái gì? Tự Nhiên hời hợt nói ra. Sau đó lời nói xoay chuyển, ánh mắt tại Kha Dĩ Nhu trên thân quét tới quét lui, lộ ra một bộ sắc mị mị ánh mắt. Không biết các ngươi tổ chức có hay không mỹ nữ, có lời nói có thể phái tới sắc dụ ta. Ta người này luôn luôn đối mỹ nữ không có cái gì lực khống chế, nói không chừng đầu não nóng lên thì thêm vào. Kha Dĩ Nhu gặp Tự Nhiên trần trụi ánh mắt ở trên người nàng quét tới quét lui, sắc mặt hơi đỏ lên, coi là đối phương ám chỉ để cho nàng đi sắc dụ hắn. Bất quá đến đón lấy Tự Nhiên lời nói, như là một chậu nước lạnh tưới vào trên đầu nàng. Chỉ nghe thấy Tự Nhiên từ tốn nói, khác thẹn thùng, ngươi không tính là mỹ nữ, lấy ngươi tư sắc đến sắc dụ ta, ta nội tâm không có không dao động, ngươi đi chết. Vốn là ở vào thẹn thùng trạng thái Kha Dĩ Nhu, nghe đến Tự Nhiên lời nói, nhất thời khuôn mặt biến đến vô cùng phẫn nộ, nâng tay lên bên trong cây roi đánh về phía Tự Nhiên. Kha Dĩ Nhu tự nhận là chính mình được cho mỹ nữ, có thể là đối phương không lưu tình chút nào đả kích, để cho nàng không thể nhịn được nữa. Tự Nhiên tay trái quấn quanh một tầng linh lực, nhẹ nhõm liền bắt lấy cái sau cây roi, cười tủm tỉm nói ra, muội roi ra không phải ngươi dạng này chơi, một cái roi ra có phải hay không quá đơn điệu một chút. Đang chuẩn bị một cái ngọn nến cùng một phó thủ còng tay, dạng này phối hợp càng tốt hơn. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Kha Dĩ Nhu mặt đỏ tới mang tai, hai mắt phun lửa nhìn lấy Tự Nhiên, nghe không hiểu không quan hệ, ngươi có thể khiêm tốn hướng ta thỉnh giáo, lúc rảnh rỗi thời điểm ta có thể tay cầm tay dạy ngươi. Bất quá hôm nay ca ca không rảnh thì miễn. Tự Nhiên cười tủm tỉm nói ra, tại vài ngày trước hắn giáo huấn không cô nàng này, trong lòng có thể nói nín một số khí, thế nhưng là lấy hiện tại chính mình thực lực có thể tùy ý khi dễ cô nàng này. Tự Nhiên tự nhiên miệng ba hoa lên, cũng không sợ đắc tội đối phương. Vô sỉ! Kha Dĩ Nhu sắc mặt đỏ bừng, a, Tự Nhiên vốn là muốn rời đi, lại ngoài ý muốn phát hiện trong tay có thể co vào kim loại roi mềm, có chút không giống bình thường. Cái này kim loại chất liệu cực kỳ cứng rắn, bên trong giống như ẩn chứa một cỗ đặc biệt năng lượng, mà lại giống như có thể hấp thu năng lượng, bởi vì Tự Nhiên phát hiện có từng tia linh lực, lại bị trong tay cây roi cho hấp thu đi vào. Muội, người căn này roi ra là dùng tài liệu gì chế tác mà thành? Tự Nhiên đối Kha Dĩ Nhu trong tay kim loại cây roi lên hứng thú, hắn hơi hơi dùng lực, vận dụng tầng 5 linh lực, vậy mà không cách nào làm cho căn này kim loại roi biến hình. Lần này, khiến Tự Nhiên càng thêm kinh ngạc, lấy hắn thực lực, đủ để cho hiện thực thế giới bất luận cái gì sắt, thép, hoặc là hoàng kim trong tay hắn như là bùn một dạng xoa nắn. Thế nhưng là trước mắt cây roi này, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Chẳng lẽ căn này kim loại cây roi cũng là thiên ngoại vẫn thạch luyện chế mà thành? Còn có cái kia lăng hồng nguyệt vũ khí, vũ khí mở rộng ra đến giống là một thanh Mitsubishi dao găm, đỉnh đầu là hình thoi bén nhọn, cùng trước mắt cây roi này hẳn là cùng một loại kim loại. Ta đây không phải roi ra, ta đây là kim loại chế thành cây roi. Kha Dĩ Nhu tức giận bất bình phản bác, đối phương trong miệng roi ra dễ dàng khiến người ta hiểu sai. Nàng nhịn không được dùng lực muốn quất ra kim loại roi, thế nhưng là vô luận dùng bao nhiêu khí lực đều không thể quất ra. Cái này thời điểm Kha Dĩ Nhu tin Trước mắt cái này vô sỉ gia hỏa thực lực tại mấy ngày tăng cường một mảng lớn. Thâm bất khả trắc, chính mình không cách nào dung chuyển đối phương. Kha Dĩ Nhu suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Cũng liền 3-4 ngày thời gian, thực lực đối phương vì sao tăng lên nhanh như vậy? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.